Đế Bá, chương 318, huyết chiến 3, khóc chuyện audio.com, chấm, ha ha, cửu thành yêu môn, sắp xong rồi, đối địch với thánh thiên giáo, cùng thanh huyền cổ quốc là địch, sẽ không có kết cục tốt, nhìn thấy đệ tử con thưa lại của cửu thành yêu môn lui không thể lui. Có một ít tu sĩ là nhìn có chút hả hê vừa cười vừa nói. Một ít môn phái tu sĩ muốn nịnh nọt thánh thiên giáo. Thanh huyền cổ, quốc càng là lời nói lạnh nhạt, trào phúng, thậm chí là phát ra thanh âm cười nhạo. Đương nhiên, không ít đại nhân vật khinh thường làm sự tình bực này. Nhưng mà, cũng không khỏi vì đó nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Thánh thiên giáo có đạp không sơn, thanh huyền cổ quốc ủng hộ. Đây đã là chú định, xu thế quật khởi khó ngăn cản. Trên thực tế, thánh thiên giáo quật khởi. Không phải sự tình tất cả mọi người nguyện ý nhìn thấy, nhưng, đây đã thành kết cục đã định, là sự tình không thể thế nhưng, thánh thiên giáo lão tổ từng là tọa hạ chiến, tướng của đạp không tiên đế, đạp không sơn nhất định là ủng hộ thánh, thiên giáo, hiện tại lại bị thánh thiên giáo leo lên trên thanh huyền cổ quốc. Cái này nhất định thành thánh thiên giáo là không ai bì nổi. Nói. Không chừng một thế này thánh thiên giáo có thể trở thành thượng quốc. Chân chính, ha ha, à, cái tiểu quỷ họ Lý kia không phải hung hăng càn quấy vô. Cùng, không coi ai ra gì sao? Hiện tại trốn đi nơi nào? Cửu thành yêu, môn khó giữ được, mà mấy tiểu quỷ của tẩy nhan cổ phái cũng muốn xong. Đời, a a, tiểu quỷ họ Lý kia chỉ sợ là bị sợ bể mật đi. Đã trốn ở dưới đũng quần lão nương không dám đi ra a. Có một vị trẻ tuổi tuấn ngạn là thập phần hà giận. Lớn tiếng phì cười, phanh một tiếng, nhưng mà, tuổi trẻ tuấn ngạn này giọng điệu cứng rắn. Vừa dứt, một cái bóng lấy tốc độ tuyệt không sánh ngang đánh tới. Tại, chỗ đem hắn đâm cho bay lên cao cao, máu tươi tựa như suối phun phún, lên, cực kỳ tráng lệ, thanh âm xương vỡ. Răng rác, vang lên, thanh âm, xương vỡ thanh thúy làm người ở chỗ này đều nghe được nhất thanh nhị sở. Khi người trẻ tuổi này ngã trên mặt đất đã là không còn khí. Chết tại nơi đó, thanh huyền cổ quốc tính là thứ gì? Dạng tiểu môn tiểu phái này cũng có thể dọa đến ra ra ngươi sao? Lúc này, một thanh âm bình tĩnh vang lên, Lý Thất Dạ một bước đạp đến. Vẻ mặt hưng phấn, lạnh lẽo nhìn đám người. Lý Thất Dạ, tiểu tử tẩy nhan cổ phái kia. Vừa thấy được Lý Thất Dạ đột nhiên xuất hiện. Tất cả mọi người không? Khỏi vì đó chấn động. Bất luận Lý Thất Dạ đạo hạnh sâu cạn. Trong tay, hắn chấp trưởng lấy đế vật. Cái này đã đầy đủ để cho người ta kiêng kỵ. Lý Thất Dạ, sau khi Lý Thất Dạ xuất hiện, thánh thiên đạo tử giống to một tiếng. Một, tiếng giống to này tràn đầy phẫn nộ, tràn đầy gào thét, hắn cuồng hống, một tiếng, đại hiền chi uy lập tức phóng lên tận trời. Trong nháy mắt, tất cả huyết khí của hắn đều phóng lên tận trời. Thánh thiên đạo tử là hận không thể hút máu Lý Thất Dạ. Ăn thịt Lý Thất, Dạ, lột da hắn, không giết Lý Thất Dạ, liền vĩnh viễn không cách nào. Huyết tẩy sỉ nhục, cho nên, Lý Thất Dạ vừa xuất hiện. Hắn liền hét lớn, một tiếng, không chút do dự đem đại hiền bảo khí trực tiếp đánh tới. Muốn một kích chém giết Lý Thất Dạ, không cho Lý Thất Dạ cơ hội lấy ra. Đế vật, tẩy nhan cổ phái đã xuống dốc, chỉ là đế vật đáng là gì? Thời điểm thánh thiên đạo tử lao đến, cơ không kiếm cũng quát lớn một tiếng, trừ những đệ tử khác, hét lớn một tiếng, tay nâng lấy nghiên đá, lập tức đế uy cuồn cuộn. Thánh thiên đạo tử cùng cơ không kiếm có ăn ý, đều là đồng thời ra tay, muốn cho Lý Thất Dạ một kích chí mạng, không hy vọng Lý Thất Dạ có cơ, hội lấy ra đế vật, lan, thánh thiên đạo tử đại hiền bảo khí còn không có đánh rớt. Âm dương, tương cách, lục đạo nan toàn, ông, một tiếng, một kiếm hoành thiên, keng, một tiếng, dưới một kích, liền lập tức đem đại hiền bảo khí đánh. Trở về, theo một tiếng kiếm minh, một kiếm vãn thiên, tựa như thác trời cuồn, cuộn đổ thẳng xuống, thời điểm từng đợt kiếm minh vang lên, Lập tức, lục đạo kiếm bộc thành trận, thoáng cái đem thánh thiên đạo tử chém, xiết tới vây ở trong kiếm trận, cùng thánh thiên giáo ta là địch, cửu thành yêu môn ngươi tất diệt môn. Thánh thiên đạo tử một tay tiếp nhận đại hiền bảo khí của mình. Quát, chói tai một tiếng nói. Lúc này, đầu hắn huyền đại hiền bảo khí. Khí, trùng đầu nghiêu, Lý Xương Nhan đương nhiên sẽ không để cho thánh thiên đạo tử cùng cơ. Không kiếm cơ hội liên hợp vây công Lý Thất Giả. Cho nên, lục đạo kiếm, của nàng nơi tay, thẳng đến thánh thiên đạo tử. Bại tướng dưới tay mà thôi. Sao đủ thành đạo, Lý Xương Nhan lạnh lùng nói. Hàn mai ngạo tuyết, bá khí lãnh ngạo, giết, thánh thiên đạo tử bị Lý Xương Nhan khinh thị như thế. Lập tức giận dữ, quát chói tai một tiếng. Đại hiền bảo khí đánh ra ngoài. Lý Xương Nhan, lạnh quát một tiếng, lục đạo kiếm hoành không. Kiếm trận khốn thiên, địa, âm dương tương cách, theo thanh âm canh canh kiếm minh vang lên. Lục đạo luân hồi, chém giết hết thảy, Lý Xương Nhan chấp trưởng lục đạo kiếm. Khí thế bá thiên, kiếm trận tung hoành, coi như thánh thiên đạo tử có đại hiền bảo khí nơi tay cũng như nhau ăn thiệt thòi. Phải biết, lục đạo kiếm trong tay Lý Xương Nhan so với đại hiền bảo khí còn mạnh hơn. Oanh, ở trong nháy mắt, nghiên đá trong tay cơ không kiếm vọt lên để uy mực, trong nghiên mực hóa thành một chữ phạt, lập tức như là tiên đế chấp, trưởng đế mâu chém tới một kích. Tiên đế chinh phạt, thiên địa run rẩy, thiên vũ thất sắc, vạn vật phục bái, chu thiên tinh thần lập tức ảm đạm phai mờ. Chanh, tiếng đàn vang lên, Lý Thất Giả vừa gảy cổ cầm, đế uẩn dâng trào, dựng lên, hóa thành thiên kiếm vô hình, treo ở cửu thiên, một chảm lục đạo diệt, lại chảm âm dương sụp đổ. Oanh, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thiên cổ thành cũng vì đó run. Dày, một kiếm một mâu đối kích, đánh thẳng vào trăm vạn dặm đại địa, rơi vãi bắn lên đốm lửa nhỏ, so với liệt dương trên bầu trời còn muốn, chói mát, tựa như một vành lại một vành mặt trời nổ tung, đế uy tứ ngược toàn bộ thiên cổ thành, không biết có bao nhiêu người hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi trên mặt đất, dưới đế uy, coi như là chân, nhân cũng không khỏi run rẩy, lại đến, dưới một kích vô công. Cơ không kiếm tâm cao khí ngạo giống to một tiếng, thúc dục nghiên đá, tất cả mực nước bên trong nghiên mực lập tức hóa, thành một chữ, phạt, tất cả đế uẩn tiên uy đều trút xuống phía trên một kích này. Chanh, Lý Thất Giả vạch đàn một cái, không giữ lại chút nào, tiếng đàn trùng, thiên, tất cả đế uẩn đều dâng trào lên, chanh, một tiếng, hóa thành một cái thiên kiếm. Oanh, chiến mâu cùng thiên kiếm ở trên 9 tầng trời trùng điệp một kích. Dưới một kích, chiến mâu đoạn, thiên kiếm nát, dưới một kích này, từng, khoảng ngôi sao trên 9 tầng trời vỡ nát, thời điểm đế uy tứ ngược rủ, xuống thiên cổ thành, vô số tu sĩ ngay cả đứng cũng không vững. Một kích này đã đánh ra vòng trời, nhưng mà, rơi xuống từng sợi đế uy, vẫn là dọa người vô cùng. Răng rác, thanh âm nghiên đá vỡ ra vang lên. Chanh, cổ cầm của Lý Thất Giả cũng đứt mất 3 giây cung. Cách chương.